Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 435, trong lời nói có hàm ý. Mặt trời mọc, kim quang vạn sợi, mặt trời lặn, mây hồng khắp trời, đêm dài, không cốc yên tĩnh, ban ngày thời gian, Thiên Tuệ Cốc lại là một mảnh cảnh sắc vui vẻ. Vô luận ngày hôm đó ra, vẫn là mặt trời lặn, là gió đến, vẫn là mưa đi, Thiên Tuệ Cốc phía bắc trên vách núi, thủy chung có người trong động phủ tĩnh tọa như trước. A Dạ Y Nguyên mỗi ngày tiến đến cốc bên trong, chiếu khán hắn thăm vườn. Hắn rất muốn bái phỏng hắn Vô Cửu sư đệ, lại sợ quấy rầy đối phương thanh tu. Thế là mỗi ngày sớm muộn đều sẽ xa xa dò xét lấy cái kia cổ tùng thấp thoáng động phủ. Cũng âm thầm đưa lên một cái chân thành chúc phúc. Nhớ kỹ hắn mới vào Thiên Huệ Cốc thời điểm, cũng là như thế cần cù cố gắng. Tiếc rằng tiên duyên khó lường. Thời gian dần trôi qua gọi người tiến thối bàng hoàng mà lại không biết làm sao. Vài dặm bên ngoài trên sườn núi, tụ tập nhóm lớn tân tấn đệ tử. Đám người bốn phía ngồi tại trước tấm bia đá, từng cái thỏa thuê mãn nguyện, không phải dốc lòng phỏng đoán, chính là trao đổi lẫn nhau tu luyện tâm đắc, mà theo lấy lâu ngày thiên dài, trước tấm bia đá bóng người càng phát thưa thớt. Đối với người thường mà nói, thiên tâm quyết quá mức tại thâm thúy tối nghĩa, nghĩ muốn tìm hiểu được công pháp yếu quyết, cũng từ tĩnh tọa thổ nạp bên trong cảm ngộ thiên cơ. Trừ rồi kiên trì bền bỉ khổ tu bên ngoài, còn muốn mấy phần vận khí, cũng chính là cái gọi là cơ duyên, mà cơ duyên luôn luôn khoan thai tới chậm, đói khát thống khổ lại là hiệu quả nhanh chóng. Càng nhiều đệ tử nhịn không được, nhao nhao tìm tới A Phổ, Thang Giáp hai vị sư huynh, mượn tới cái cuốc, cuốc sát, lần lượt tại sơn cốc bên trong khai hoang trồng trọt, lại không quản tu luyện như thế nào, đi đầu nhét đầy cái bao tử quan trọng. Kết quả là, Thiên Tuệ Cốc lần nữa trở về đến ngày xưa yên tĩnh bên trong. Các đệ tử hoặc là thổ nạp tĩnh tu, hoặc là canh tác trồng trọt, nhàn nhã bên trong không thiếu lạnh nhạt, mà lạnh nhạt bên trong lại lộ ra mấy phần buồn tẻ cùng tịch mịch. Như thế ngày qua ngày, trong bất chi bất giác đi qua 3 tháng, mà khi cuối mùa thu đến lâm thời điểm, đột nhiên một tiếng ngạc nhiên kêu to xé toang sơn cốc yên tĩnh. Mấy ngày kế tiếp, lại là tiếng vui mừng không ngừng, nghe nói có người từ tĩnh tọa bên trong thu nạp đến rồi linh khí. Cũng mở ra huyền quan, long hổ giao hối, lại phạt mau tẩy tủy. Rốt cục thoát thai hoán cốt mà tu tới vũ sĩ một tầng cảnh giới. Yên lặng đã lâu Thiên Tuệ Cốc trở nên huyên náo, chính là cực ít hiện thân A Thắng trưởng lão. Vậy đạp lấy phi kiếm tại sơn cốc bên trong xoay vài vòng, mà A Phổ cùng Thang Giáp càng là triệu tập đám người chia sẻ nhà mình tu luyện cảm ngộ, cũng cấp cho giải thích khó hiểu giải hoặc. Nhìn đến Thiên Tuệ Cốc đệ tử tu luyện có thành tựu, toàn do với hắn hai người dốc lòng dạy bảo. Hai vị sư huynh hưng phấn sau khi tiết lộ một cái miệng gió, nói là muốn từ Thiên Huệ Cốc tuyển ra 10 vị đệ tử tham dự Bách Tể Phong nhập môn đại điển. Trong đó người nổi bật có lẽ còn đem đạt được không tưởng tượng được ban thưởng. Vân vân, A Dã gánh lấy cái cuốc, yên lặng hướng đi nơi ở. Cách đó không xa trên sườn núi, y nguyên tụ tập hơn 10 vị đệ tử, mấy cái tân tấn vũ sĩ cao thủ thì như chúng tinh cùng nguyệt đồng dạng, thỉnh thoảng huyền diệu tu luyện gian khổ cùng phi phàm thành tựu, lại yên tâm thoải mái đối mặt đám người lấy lòng cùng nịnh nọt. Náo nhiệt tràng diện xác thực làm người ta ao ước ghen. A Dã ném xuống cái cuốc, dương mắt ngước nhìn trên vách núi gốc cây kia cây tùng già, tựa hồ không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn bước vào sơn động, ngay tại chỗ nằm bất lực, hai mắt nhắm lại nhẹ nhàng thở rồi một hơi. Cùng lúc đó, có người đi ra động phủ, theo lấy từng trận gió thu thổi tới, cũng là không chịu được phát ra thở dài một tiếng. 3 tháng, không ngủ không nghỉ, không ăn không uống, một mực đang trong động thổ nạp điều tức, cũng đi đầu tu luyện Thiên Tâm Quyết. Tiếp lấy lại là Linh Hà Sơn, Nhạc Hoa Sơn, Hoàng Nguyên Sơn, Tử Định Sơn chờ thần châu các môn công pháp, nên biết rõ hắn mặc dù không có tu vi, mà đã từng nhìn qua công pháp điển tịch lại nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Ai ngờ từng cái nếm thử, hoàn toàn không có thu hoạch, dù cho ngẫu nhiên đã nhận ra rồi yếu ớt linh khí, y nguyên khó mà thu nạp vào cơ thể, toàn bộ người kinh mạch cùng khí hải, giống như phong kín giam cầm mà không thể nào mở ra. Ai, chỉ có tự mình tu luyện, mới biết tu luyện nỗi khổ. Tại thần châu thời điểm, quá mức tại nhẹ nhõm, bây giờ rốt cục có rồi báo ứng, nhưng lại không biết như thế nào cho phải. Khó nói mất đi tu vi rốt cuộc không tìm về được. Hay là tu luyện có sai mà không được nó pháp, mà phía sau lưng kiếm thương hiện đã khỏi hẳn, xem như vạn hạnh trong bất hạnh a. Vô Cứu đứng tại động phủ trước cửa, có thể nói buồn bực đầy cõi lòng, mà cúi đầu quan sát thời khắc, hắn lại thêm mấy phần cảm khái. Dốc núi bãi cỏ trên, mấy chục đệ tử vây quanh mấy cái vênh váo tự đắc người trẻ tuổi. Trong đó một tên rất quen thuộc, đúng là lại đen vừa gầy A Tam, mà xưa nay khiếp đảm hèn yếu hắn, lại ở giữa mà ngồi, cũng tiếp nhận bốn phương thổi phồng. Hiển nhiên là xưa đâu bằng nay một nhân vật. Tùng Khuyển, Sơn Lang cùng A Dịch thì là thủ hộ trái phải, mang trên mặt nịnh nọt nụ cười, còn lúc thỉnh thoảng gọi lấy đại ca mà lần lộ ra cung kính. Đại ca danh hiệu, vậy mà như thế không đáng tiền. Bất quá, A Tam thành rồi vũ sĩ cao thủ. Mặc dù tại trong động khổ tu đến nay, mà ngoài động tình hình vẫn là có chỗ biết được. Hơn 100 vị tân tấn đệ tử, có 9 người luyện khí có thành tựu, mà A Tam có lẽ chính là một người trong số đó. Cái kia thấy lợi quên nghĩa, mà lại gan nhỏ hèn mọn ra hỏa, vậy mà thành rồi chân chính tu sĩ, không nói đến vượt quá chỗ đoán, quả thực gọi người khó mà tiếp nhận a. Hắc, tiên duyên chính là như vậy trêu người. Không phục, chịu đựng. Hoặc là nói, thiên đạo phía dưới, vạn vật lẫn lộn, làm sao đến quân tử cùng tiểu nhân phân biệt đâu. Đã như vậy, ngại gì bản sắc như ta, mặc cho vạn vật trầm luân, độc thủ nhất phương thiên địa lãng nhưng. Hừ hừ, Vô Cứu suy nghĩ lung tung một lát, hung hăng nôn rồi miệng khó chịu, trong lòng dễ chịu rất nhiều, lập tức lại khóe miệng hơi vểnh mà vẻ mặt tự giễu. Người phải hiểu được tự mình an ủi, không phải không có ai đáng thương chính mình, đúng lúc gặp sắc thu vừa vặn, mà lại đi sơn cốc bên trong rong chơi một phen, hắn nghĩ kỹ rồi chỗ đi, thuận lấy bậc thang đi xuống vách núi, đi vào rồi trên sườn núi, huyên náo đám người đang ở trước mắt, Vô Cứu thì là coi như không thấy, quay người chạy lấy sơn cốc đi đến. Mà hắn vừa mới vượt qua một loạt lều cỏ, có tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Vô Cứu huynh đệ, dừng bước, là A Tam. Đen gầy trên gương mặt lộ ra thần thái khác thường, cũng hai tay chắp sau lưng, giơ lên dưới cằm, cùng lúc trước tưởng như hai người, ngẩng đầu mà bước ở giữa. Hắn lại không thể nghi ngờ mà khoát tay áo, sau đó theo sát Tùng Khuyển, Sơn Lang cùng A Dịch bọn người vội vàng ngừng bước, vẫn như cũ là một mực cung kính bộ dáng. Vô Cứu quay đầu thoáng nhìn, hai mắt khẽ đảo tiếp tục hướng phía trước. Dám gọi ta huynh đệ? Cái gì đồ vật? A Tam lại là theo đuổi không bỏ, lời nói bên trong mang theo dụ hoặc. Ai, Vô Cứu huynh đệ, người có muốn hay không trở thành ta cũng như thế vũ sĩ? Ta ngày ngày muốn, hàng đêm muốn đâu, chỉ cần trở thành vũ sĩ, liền có thể dần dần khôi phục tu vi. Mà ta đã trầm tư suy nghĩ rồi 3 tháng, còn không phải vô kế khả thi. Bất quá, gia hỏa này trong lời nói có hàm ý. Vô Cửu dưới chân dừng một chút, chẳng hề để ý nói. Muốn a, vậy thì thế nào? A Tam thừa cơ đuổi theo đến, không khỏi thu hồi cao ngạo thần thái. Trên mặt lộ ra tặc tặc cười một tiếng, lập tức lại đưa tay che miệng thì thầm nói nhỏ. Nếu muốn trở thành vũ sĩ, không thể thiếu linh thạch, đan dược tương trợ. Nhớ tới ngày xưa tình cảm, tối nay giờ tí, cốc bên trong lại tự. Vô Cửu dừng lại bước chân, ngạc nhiên quay người. A Tam nói còn chưa dứt lời, người đã lặng yên rời đi, lộ ra có chút lén lút, tựa hồ hắn giấu lấy không thể cho ai biết bí ẩn. Cùng hắn còn có ngày xưa tình cảm, vì sao ta không biết rõ? Vô Cửu đang cảm thấy cổ quái, trong lòng bỗng nhiên linh quang lóe lên, đột nhiên đưa tay đập rồi xuống bộ não, không chịu được lại là tự trách lại là may mắn. Ai nha, trước đây vì sao không có nghĩ tới đâu? Một mực vùi đầu khổ tu, ý đồ thu nạp thiên địa linh khí, mà thiên địa linh khí lại là sao mà yếu ớt, mà lại kinh mạch bế tỏa, không khác trèo cây tìm cá a. Nếu như nắm giữ linh thạch hoặc là đan dược, mượn nhờ cường đại linh khí, có lẽ có thể xông phá phong bế đã lâu kinh mạch. Vô Cửu nghĩ đến đây, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh quang minh, phảng phất buồn khổ đã lâu khúc mắc, tại trong chốc lát biến mất hầu như không còn. Hắn lập tức đem A Tam không hề để tâm, một hồi bước nhanh đi nhanh, vòng qua lúc đến dốc núi, thẳng đến Thiên Tuệ cốc miệng hang mà đi. Cốc khẩu cổng vòm hai bên có khác lầu các cùng động phủ, chính là trông coi đệ tử cùng Thiên Tuệ cốc tu sĩ nơi ở. Vô Cửu còn chưa đến miệng hang, đúng gặp hai người đâm đầu đi tới. Hắn vội chắp tay thi lễ, cũng miệng nói: sư huynh. Há, một vị ba tháng trước nhập môn đệ tử, ngươi có gì chuyện? Không an lòng tu luyện, tại sao bốn phía đi dạo? Đến hai người, chính là A Phổ cùng Thang Giáp. Thang Giáp còn tính ôn hòa, A Phổ lại là thần sắc nghiêm khắc. Vô Cửu như nói thật nói, bản nhân cần tại tu luyện, không dám lười biếng, làm sao tiến cảnh chậm chạp, nghĩ muốn cầu lấy linh thạch, hoặc là đan dược tương trợ. Cùng nó nghĩ đến Thần Châu Tiên môn đệ tử, vô luận tu vi cao thấp, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể hưởng dụng linh thạch, đan dược chỗ tốt, Hạ Châu Tiên môn càng cường đại hơn, vì đệ tử cung cấp tu luyện tiện lợi, cũng cần phải thuộc về tình lý bên trong. A Phủ giống như là nghe được rồi một cái thú vị trò cười, lập tức hai mắt trợn lên, vị sư đệ này không nghĩ tiến thủ cũng được. Dám đòi hỏi linh thạch, đan dược. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Vô Cửu, lập tức phất tay áo hất lên. Còn dám trộm gian dùng mánh lới, trục xuất Thiên Tuệ cốc. Vô Cửu lùi lại hai bước, ngạc nhiên không lời, thừa hứng mà đến, lại gặp gian dạy, lại không thể nào giải thích. Xác thực gọi hắn lúng túng không thôi, mà A Phổ lười nhác nhiều lời, đã nghênh ngang rời đi. Lạc hậu mấy bước Thang Giáp lại là trên mặt nụ cười, nói rằng, sư huynh đệ ta bận rộn một năm, cũng không chiếm được mấy khối linh thạch cùng mấy hạt đan dược, mà Thiên Tuệ cốc đệ tử, nhiều vì phàm nhân, truyền thụ công pháp, đã thuộc ban ân, nếu như thúc mầm trợ lớn, chẳng lẽ không phải làm trái tiên đạo? Hắn đi qua Vô Cửu bên người, lại nói, bất quá. Ngươi nếu là trở thành Bách Tể Phong đệ tử, làm sao sầu linh thạch, đan dược, chỉ có trở thành chân chính tiên môn đệ tử, mới có thể thu được linh thạch. Vô Cửu đã bỏ đi lúc đến ý nghĩ, bỗng tâm tư khẽ động, thừa cơ đuổi về phía trước, hỏi, như thế nào trở thành Bách Tể Phong đệ tử? Thang Giáp theo âm thanh đáp lời, chỉ có vũ sĩ mới có thể hữu duyên trở thành Bách Tể Phong đệ tử. Người này niên kỷ không lớn, nhìn như tính tình hiền hòa, lại tại giải trí ta đây. Nếu như có rồi vũ sĩ tu vi, ta cần gì phải nghĩ trăm phương ngàn kế lẫn vào tiên môn. Vô Cửu dừng lại bước chân, dầu úy không vui, mà Thang Giáp tựa hồ cố tình trêu cợt, bỗng quay đầu cười nói, trừ phi ngươi có thể mạnh hơn kia chín vị tân tấn vũ sĩ đệ tử. Ha ha, Vô Cửu thẳng lấy hai vai, trên mặt đắng chát, đi không được gì một chuyến không nói, còn lọt vào gian dậy cùng chiêu tức, làm sao không có tu vi, chính là cùng A Tam so sánh cũng là không bằng A. Ân, giống như A Tam nói qua, tối nay giờ tí, gốc bên trong lại tự, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?